Chương 1371, gói phần thưởng ngẫu nhiên cao cấp. Trung tâm Quốc Kim. Trong quán cá dưa chua, 20 năm một món canh, An Lương và Lý Tịch Nhan lựa chọn chỗ ngồi, Lý Tịch Nhan đang xem câu chuyện của người đầu bếp nằm ở mặt sau của thực đơn. Đầu bếp của quán ăn này tên là Hậu Khánh Bảo, năm 16 tuổi đã bắt đầu học cách làm món cá dưa chua ở Thịnh Khánh, mất 20 năm để trở thành đầu bếp. Trong thời gian 20 năm đó, đầu bếp Hậu Khánh Bảo đã học được những bước đầu tiên, từ việc lựa chọn các nguyên liệu để chế biến cho món cá dưa chua, cho đến chế biến ra được món cá dưa chua cuối cùng. Cho nên quán ăn này mới có tên là 20 năm một món canh. Lý Tịch Nhan đã chọn món cá dưa chua truyền thống nhất, đó là món cá dưa chua nấu với cá trắm cỏ, chứ không chọn những loại cá ăn cao cấp như cá mú chấm hay cá quế. Món truyền thống nhất là món tay nghề có kinh nghiệm nhất. Đợi cho đến khi món cá dưa chua được bưng lên bàn, An Lương nhìn màu sắc trước, màu sắc của món canh cá dưa chua có màu trắng trộn lẫn màu xanh và vàng. Đó là hỗn hợp của cá và dưa chua, dầu trong và mờ, cho thấy đã sử dụng loại dầu chất lượng cao. An Lương lại ngửi thêm lần nữa, từ mùi vị có thể thấy, món canh cá dưa chua này đã thành công vượt ải. Nó không có mùi tanh. Đây là yêu cầu cơ bản nhất đối với món canh cá dưa chua. Đồng thời cũng không có mùi nước tanh của dưa chua, đây cũng là một yêu cầu cao. Hầu hết các miếng dưa chua trong món cá dưa chua không làm được tới bước này. Để thực hiện được bước này, không chỉ yêu cầu cao về tay nghề của người đầu bếp mà còn có yêu cầu cao đối với dưa cải. Lý Tịch Nhan đã cầm đũa lên. An Lương, anh mau ăn đi. Nói xong, cô ấy gắp cho An Lương một miếng thịt cá. An Lương gắp miếng cá lên và nếm thử, rõ ràng chỉ là cá trắm cỏ. Nhưng thịt cá lại rất mềm không xốp, mùi tanh của cá trắm cỏ cũng bị loại bỏ hoàn toàn. Tin. Hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra lời nhắc nhở. Trung tâm Quốc Kim ở Lộc Gia Chủy. Trong quán ăn cá dưa chua, 20 năm một món canh, An Lương vừa ăn xong miếng cá dưa chua đầu tiên, hệ thống nhân sinh người thắng đã phát ra thông báo nhắc nhở. Tin. Ký chủ đã nếm thử món cá dưa chua một cách cẩn thận, vị giác đã được cảm thụ vị giác cực hạn. Nhận được gói phần thưởng ngẫu nhiên cao cấp. Gói phần thưởng ngẫu nhiên cao cấp. Thú vị đấy. Có vẻ như món cá dưa chua của 20 năm một món canh này quả thực rất đỉnh. Nó đã nhận được đánh giá cao như vậy từ hệ thống nhân sinh người thắng. Thực ra, dựa theo đánh giá của chính An Lương, anh cũng sẽ cho món cá dưa chua này điểm cao. Vì mùi vị của món cá dưa chua này ăn rất ngon. Rất nhiều sự tinh tế. Ví dụ như kỹ thuật cắt dưa chua rất đặc biệt. Một ví dụ khác là cá dưa chua chỉ có thịt cá trắm cỏ, không có xương cá, đuôi cá và đầu cá, chỉ giữ lại thịt cá tinh túy nhất, từ đó có được hương vị tốt nhất. Bao gồm cả nồi canh cá dưa chua này, đều rất tinh tế. Nồi canh này được thiết kế hai lớp, phần đáy được thiết kế một lớp cách nhiệt bằng điện để đảm bảo nhiệt độ ổn định của món cá dưa chua, giúp cho cá dưa chua không bị bở khi trời lạnh. Những điều tinh tế này thật xứng với cái giá cá trắm cỏ 288 tệ nửa ký. Wow! Lý Tịch Nhan cũng ăn một miếng cá. Cô ấy khen ngợi, thật sự rất ngon. An Lương, món cá dưa chua này là món cá dưa chua ngon nhất mà em từng được nếm. Lý Tịch Nhan nói một cách khẳng định. An Lương tán thành, nó thực sự rất ngon. Em ăn tiếp đây, em muốn ăn thêm nữa. Cô gái ngốc nghếch Lý Tịch Nhan hiển nhiên không sợ tăng cân. Đương nhiên rồi, thịt cá thì sợ gì chứ? An Lương cũng không khách sáo, cậu cũng ăn tiếp. Khi một nhân viên phục vụ đi ngang qua, An Lương đã gọi người đó lại, xin chào. Nhân viên phục vụ ngay lập tức bước đến, hơi cúi đầu trả lời, xin chào, thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi đã xem qua câu chuyện của đầu bếp. Đầu bếp của quán đã học nấu nướng 20 năm ở Thịnh Khánh. Đúng không? An Lương hỏi. Nhân viên phục vụ gật đầu khẳng định, đúng vậy. Xin hỏi, đầu bếp của quán đã chọn quán cá dưa chua nào ở Thịnh Khánh để học nấu nướng vậy? An Lương tiếp tục hỏi. Sau đó cậu nói thêm, chúng tôi là người Thịnh Khánh, chúng tôi sẽ trở lại Thịnh Khánh, cho nên chúng tôi muốn đi thử. Xin lỗi, thưa anh, thầy của đầu bếp chúng tôi đã qua đời. Chính vì điều này mà đầu bếp của chúng tôi từ Thịnh Khánh trở về Ma Đô để mở quán. Người nhân viên phục vụ trả lời. Trước khi thầy của đầu bếp chúng tôi qua đời. Thực ra đầu bếp của chúng tôi là người phụ nấu nướng. Đầu bếp của chúng tôi từng phụ trách nấu nướng cho quán cá dưa chua Hai Sông Một Nhà ở Thịnh Khánh trong 5 năm. Nhân viên phục vụ nói chi tiết. Chương 1372, gói phần thưởng ngẫu nhiên cao cấp. 2. Hóa ra là Hai Sông Một Nhà. Nghe tên đã lâu nhưng chưa từng đến, sau này nghe nói đã đóng cửa, hóa ra lý do là như vậy. An Lương thở dài. Nhân viên phục vụ nói thêm, thầy của đầu bếp chúng tôi không có hậu duệ. Đầu bếp của chúng tôi đã chăm sóc cho thầy ấy đến khi thầy ấy qua đời. Sau đó theo nguyện vọng cuối cùng của thầy ấy, Hai Sông Một Nhà đã đóng cửa. Nhân viên phục vụ rõ ràng là muốn tránh cho An Lương hiểu lầm đầu bếp của bọn họ, nên đã kể nhiều chuyện hơn. Tránh việc khiến cậu nảy sinh ra cảm giác ngay khi thầy qua đời, đệ tử đã đóng cửa cơ nghiệp của thầy. Được rồi, cảm ơn. An Lương gật đầu. Không có chi, mời quý khách ăn tự nhiên. Nhân viên phục vụ lịch sự rời đi. Lý Tịch Nhan cũng nghe thấy cuộc trao đổi giữa An Lương và nhân viên phục vụ, cô thở dài, đầu bếp này thật là có tình có nghĩa. An Lương mỉm cười gật đầu. Chẳng trách hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở cậu, nấu ăn bằng cả trái tim. Quả thực là nấu ăn bằng cả trái tim. An Lương vừa ăn cá dưa chua, vừa âm thầm dặn dò hệ thống nhân sinh người thắng mở gói phần thưởng ngẫu nhiên cao cấp, anh mong chờ phần thưởng mà mình có thể nhận được. Dù gì, gói phần thưởng ngẫu nhiên cao cấp cũng không thể nào lại cho anh mấy cái trải nghiệm cực hạn hay là mấy viên thuốc nhỏ màu xanh gì đâu nhỉ. Nếu là như vậy thì hơi quá đáng rồi đó. Nếu lại cho anh mấy thứ tào lao như thế nữa. An Lương chắc chắn sẽ. Được rồi. An Lương đang mắng chửi hệ thống nhân sinh người thắng. Hệ thống nhân sinh người thắng cũng không thèm quan tâm An Lương, được chứ? Hệ thống bị câm thì có ai sánh bằng? Tin. Chúc mừng ký chủ đã mở gói phần thưởng ngẫu nhiên cao cấp, nhận được thẻ miễn phí có giới hạn. Thẻ miễn phí có giới hạn. Thời gian giới hạn hiệu lực từ bây giờ cho đến 6 tiếng sau. Số tiền miễn phí giới hạn tối đa, 2 ức. Giới hạn sử dụng, tiêu dùng một lần. Thẻ miễn phí có giới hạn hóa ra là một phần thưởng lớn. Ngay khi nhìn thấy thẻ miễn phí có giới hạn, An Lương còn tưởng rằng mình bị chơi khăm. Vì thẻ miễn phí hay gì đó, An Lương hiển nhiên sẽ nghĩ đến việc miễn phí bữa ăn cá dưa chua hôm nay. Mặc dù giá của món canh cá dưa chua ở quán 20 năm một món canh rất đắt. Cá trắm cỏ là 288 tệ nửa ký, An Lương và Lý Tịch Nhan chỉ chọn 1,35 ký, cộng thêm tiền bàn và phí đồ uống thì cũng chỉ hơn 800 tệ. Nếu miễn phí cho bữa ăn này, vậy không phải là đang chơi khăm à? Tuy nhiên, kết quả cuối cùng quả nhiên không hổ danh là gói phần thưởng ngẫu nhiên cao cấp. Số tiền miễn phí giới hạn tối đa lên đến 2 ức. Vấn đề duy nhất là thời gian giới hạn và số lần giao dịch giới hạn. Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, hôm nay có đấu giá đồng hồ đúng không? Mấy loại đồng hồ như vậy thường giá rất đắt. Đúng lúc cũng muốn mua cho Lý Tịch Nhan một chiếc đồng hồ làm quà. Hy vọng có một cái phù hợp. 7 giờ rưỡi tối, trong quán ăn cá dưa chua, 20 năm một món canh. Lý Tịch Nhan đặt đũa xuống. Cô ấy ăn nhiều hơn An Lương, thậm chí ăn tới 2 bát cơm. Tại sao cô gái này không mập lên vậy? No quá đi. Lý Tịch Nhan vừa sờ bụng vừa nói chuyện, trông cô ấy chẳng khác gì một cô gái ngốc nghếch. An Lương, chúng ta qua bên kia đường đi dạo được không? Lý Tịch Nhan đề nghị. Vì ăn quá no, Lý Tịch Nhan cảm thấy cô phải đi dạo để tiêu hóa. An Lương mỉm cười lắc đầu, hôm nay không đi dạo nữa, lát nữa chúng ta còn có chuyện cần phải làm. Lý Tịch Nhan rõ ràng đã hiểu lầm ý của An Lương, cô hờn dỗi, không được, ăn no quá, không thể được. Ha ha, cục cưng, em đang nghĩ tới chuyện gì đó mà không phù hợp với trẻ em à. An Lương trêu ghẹo. Cái gì? Lý Tịch Nhan khó hiểu. An Lương trả lời, có một buổi đấu giá ở tháp Bắc của trung tâm Quốc Kim. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, bây giờ chúng ta qua đó chắc cũng đúng lúc rồi. Buổi đấu giá? Lý Tịch Nhan do dự, kiểu giống như trong phim truyền hình sao? Có lẽ vậy. An Lương nói, tình huống cụ thể thì anh không rõ. Có người mời anh tham gia, cho nên anh dẫn em đi chung xem sao? Em muốn đi xem thử. Lý Tịch Nhan trả lời lại mà không hề kệch cỡm, Em muốn xem liệu có giống như trong phim truyền hình không? Được rồi, anh thanh toán tiền trước, em chờ một chút. An Lương đáp lại. Bữa ăn tối cá dưa chua này tổng cộng là 841 tệ, đương nhiên An Lương không thể sử dụng thẻ miễn phí có giới hạn, thực tế thì ngay cả thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, cũng không thể sử dụng, đó không phải là lỗ lắm sao? Sau khi thanh toán xong, An Lương đã dẫn Lý Tịch Nhàn đến tháp Bắc của trung tâm Quốc Kim. Chương 1373, vì có lợi ích trên đường đi, An Lương đã gọi điện thoại cho Lưu Chí. Này, Giám đốc Lưu, anh đến chưa? An Lương hỏi. Lưu Chí nhanh chóng trả lời, tôi đến rồi, cậu An, xin hỏi cậu đã đến chưa? Tôi vừa ăn cơm ở bên trung tâm Quốc Kim, bây giờ đang hướng đến tháp Bắc. An Lương đáp lại. Được rồi, cậu An, tôi sẽ lập tức đến cổng tháp Bắc đợi cậu. Lưu Chí đáp. Không thành vấn đề. An Lương trả lời xong thì cúp máy. Đối với sự niềm nở và ân cần của Lưu Chí, An Lương dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được chắc chắn là có lợi ích. Thế nhưng năng lực dự đoán nguy hiểm lại không phát ra cảnh báo gì. Cho nên lợi ích mà Lưu Chí có được cũng không làm hại gì đến An Lương. Trước tình hình này, An Lương không ngại việc Lưu Chí nhận được lợi ích. Bởi vì Lưu Chí có được lợi ích, anh ta mới trở nên niềm nở như vậy. Nếu không, giám đốc kinh doanh của Petech Philip Mason Mado sao có thể lịch sự xuống lầu chào đón anh được. Trở lại sảnh tòa nhà thương mại tháp Bắc của trung tâm Quốc Kim. Lưu Chí đang đợi An Lương, nhìn thấy An Lương dẫn Lý Tịch Nhan đi tới, anh ta vội vàng bước đến chào hỏi. Chào buổi tối, cậu An. Lời chào hỏi khách sáo từ Lưu Chí. An Lương đáp lại, chào buổi tối, giám đốc Lưu. Để tôi giới thiệu với anh, người này là bạn gái của tôi, Lý Tịch Nhan. Đương nhiên, Lưu Chí không thể đưa tay ra mà không có tính toán, anh ta lại lễ phép chào hỏi, chào buổi tối, cô Lý. Tôi làm việc tại Petech Philip Mason Mado. Tôi tên là Lưu Chí, gọi tôi Tiểu Lưu là được rồi. Lưu Chí nhìn thấy chiếc đồng hồ Petech Philip trên cổ tay của Lý Tịch Nhan, thậm chí chỉ cần nhìn thoáng qua là anh ta đã đoán ra được đây là mẫu 7140J001, trị giá 68 vạn tệ. Lý Tịch Nhan lịch sự gật đầu, biểu thị chào hỏi. Đúng rồi, Giám đốc Lưu, danh sách các sản phẩm đấu giá cho buổi đấu giá tối nay đâu? An Lương hỏi. Lưu Chí vừa đi về phía trước để dẫn đường, vừa đưa danh sách các sản phẩm đấu giá cho An Lương. Xin lỗi cậu An, chiếc Red 1518 mà cậu cần là sản phẩm đấu giá được thêm vào phút chót, cho nên không nằm trong danh sách các sản phẩm đấu giá. An Lương đưa danh sách các sản phẩm đấu giá cho Lý Tịch Nhan. Cục cưng, em xem có món nào mà em thích không, nếu có món em thích thì anh sẽ đấu giá cho em. Lý Tịch Nhan lật xem danh sách các sản phẩm đấu giá. Trong lòng Lưu Chí vui mừng khôn xiết, anh ta tưởng rằng hôm nay An Lương chỉ muốn đấu giá chiếc đồng hồ Patek Philippe Red 1518. Theo ước tính của anh ta, giá của chiếc đồng hồ này ít nhất là 2.000 vạn trở lên, anh ta có thể nhận được tiền hoa hồng là 2%, tức là khoảng 40 vạn trở lên. Đó là lý do tại sao Lưu Chí lại niềm nở và ân cần như vậy. Là để kiếm tiền đó. Không tệ. Bây giờ Lưu Chí lại nghe An Lương bảo Lý Tịch Nhan tùy ý lựa chọn các món trang sức trong danh sách các sản phẩm đấu giá. Lưu Chí nhớ tới giá của chiếc phỉ thúy ở tiết mục cuối cùng lên tới hàng ức, nếu An Lương thật sự muốn mua cho Lý Tịch Nhan, vậy thì anh ta không phải đã phát tài rồi sao? Lưu Chí dẫn An Lương vào tòa nhà thương mại ở tháp Bắc của trung tâm Quốc Kim. Sau đó đi thang máy tốc độ cao đến sàn đấu giá quy mô nhỏ của Sotheby's ở tầng 55. Mới hơn 7 giờ rưỡi một chút, còn khoảng nửa tiếng nữa buổi đấu giá mới chính thức bắt đầu. Trong sàn đấu giá quy mô nhỏ này, những người thân quen đang chào hỏi nhau. An Lương không quen với bất cứ ai trong sàn đấu giá, anh cùng Lý Tịch Nhan thảo luận về những vật phẩm trong danh sách các sản phẩm đấu giá. Hôm nay là một buổi đấu giá chuyên về trang sức, từ kim cương cho đến phỉ thúy, từ ngọc bích đến ngọc lục bảo, còn có hồng ngọc v.v., tất cả đều là đồ trang sức. Chuỗi ngọc lục bảo màu xanh lục này có kiểu dáng rất cổ điển. Hình như hợp cho bà đeo. Lý Tịch Nhan biến thành miệng lưỡi độc địa. Bà là mẹ chồng trong phương ngữ Thịnh Khánh. Lý Tịch Nhan ở bên trái An Lương, bên trái cô là một người phụ nữ trung niên, đối phương nghe được lời nhận xét của Lý Tịch Nhan, cũng chỉ mỉm cười, không có ý phản bác. Lưu Chí ngồi bên phải An Lương, anh ta len lén theo dõi sự lựa chọn của An Lương và Lý Tịch Nhan. Dù gì cũng liên quan đến tiền đồ của anh ta. Vào lúc 7 giờ 53 phút tối, trên tầng 55 ở tháp Bắc của Trung tâm Quốc Kim, tại sàn đấu giá nhỏ của Sotheby's, Lý Tịch Nhan đang xem danh sách các sản phẩm đấu giá. Chiếc ngọc lục bảo bị Lý Tịch Nhan cho vào danh sách đen. Những viên kim cương trắng và hồng ngọc thông thường cũng không được Lý Tịch Nhan ưa thích, cô lật hết trang này đến trang khác, khi lật đến sợi dây chuyền làm từ kim cương hồng hình trái tim, cô chợt ngừng lại một lúc. An Lương nhận thấy sự ngừng lại của Lý Tịch Nhan, anh đưa tay ra chặn động tác định lật trang của Lý Tịch Nhan. Thích không? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan gật đầu trước, thích. Sau đó lại nói tiếp, nhưng nó đắt. An Lương kiểm tra phần giới thiệu trên danh sách các sản phẩm đấu giá, chiếc vòng cổ kim cương màu hồng này đến từ Bulgari. Một thương hiệu trang sức cao cấp nổi tiếng thế giới. Chương 1374, Kim cương hồng, trái tim hộ mệnh. Viên kim cương hồng hình trái tim nặng 15,56 carat. Những chiếc nhẫn kim cương mà hầu hết mọi người mua cho đám cưới, đều là những viên kim cương thông thường không màu, dưới 1 carat. Giá của kim cương hồng trong giới kim cương rất cao, vượt xa giá của kim cương thông thường, hai món này hoàn toàn không thể so sánh được. Ngoài ra, 15 viên kim cương hồng hình trái tim này đã đạt đến cấp độ màu hồng đậm, thêm nữa là độ tinh khiết cũng đạt đến cấp độ VSC1, tức chỉ cần một chiếc kính phóng đại gấp 10 lần cũng có thể tìm thấy một khuyết điểm vô cùng nhỏ. Giá khởi điểm mà Sotheby's đưa ra là 1.300 vạn đô la Mỹ. Nó đã từng xuất hiện tại buổi đấu giá của Christie's ở New York năm 2018. Vào thời điểm đó, giá giao dịch cuối cùng là 1.100 đô la Mỹ. Sau khi tính thêm phí dịch vụ 14,9%, giá của nó đã vượt hơn 1.260 vạn đô la Mỹ. Lần này nó lại được xuất hiện trong buổi đấu giá, nếu giá của nó thấp hơn 1.260 vạn thì người mua trước đó sẽ lỗ vốn, cho nên không thể thấp hơn giá giao dịch là 1.300 vạn được. Lưu Chí đang ngồi một bên nhìn Lý Tịch Nhan lựa chọn các sản phẩm đấu giá, nhịp tim của anh ta đã tăng nhanh lên 2 nhịp. Mặt dây chuyền kim cương hồng hình trái tim này dù giá giao dịch thấp nhất là 1.300 vạn. Tính theo tỷ giá thì giá của nó cũng sẽ hơn 8.800 vạn. Tiền hoa hồng của anh ta cũng gần 200 vạn, được chứ? Mặc dù tiền lương hàng năm của Lưu Chí không thấp, nhưng kiếm được hơn 100 vạn trong một đêm, Lưu Chí cảm thấy rất kích động. Giá đắt quá. Lý Tịch Nhan nói lại lần nữa, cô thật sự cảm thấy giá của nó quá đắt. Không có ý định để An Lương mua nó. Để em xem có cái nào rẻ hơn không? Lý Tịch Nhan nói thêm. Thực tế thì, giá đó đã rất là rẻ rồi. Hầu hết các sản phẩm đấu giá đều dưới 500 vạn tệ, nhưng những món đó gần như đều không có gì thú vị. Dù gì thì khi đã nhìn thấy thứ tốt nhất, sau đó nhìn lại thứ bình thường, ắt hẳn đều sẽ nảy sinh ra một cảm giác chán phè. Khi Lý Tịch Nhan lật xem danh sách các sản phẩm đấu giá trong vô thức, thời gian đã điểm đến 8 giờ, buổi đấu giá nhỏ của Sotheby's đã bắt đầu. Một người đàn ông trung niên bước lên sân khấu, ông ta chủ động giới thiệu về mình, xin chào tất cả mọi người, tôi là nhà đấu giá Lưu Hoa. Rất cảm ơn mọi người đã tham gia vào buổi đấu giá của chúng tôi, có điều trong buổi đấu giá của chúng tôi sẽ xuất hiện một chuyện bất ngờ. Khi mọi người còn đang khó hiểu, Lưu Hoa nói tiếp, buổi đấu giá hôm nay vốn dĩ là buổi đấu giá chuyên về trang sức. Nhưng một chiếc Tết Philippe Perpetuel Calendar Rep 1518 đã được thêm vào ngay phút chót. Đây là chiếc đồng hồ Perpetuel Calendar Chronograph đầu tiên của Patek Philippe. Kể từ khi ra đời vào năm 1941, chỉ có 281 chiếc được sản xuất trước khi ngừng sản xuất, hầu hết những chiếc đó đều có vỏ ngoài màu vàng. Lưu Hoa giới thiệu. Chiếc Patek Philippe Perpetuel Calendar Rep 1518 mà chúng tôi sẽ đấu giá ngày hôm nay là sử dụng vỏ ngoài màu vàng hồng đậm hiếm và mặt số thì có màu vàng hồng. Được biết đến là hồng càng thêm hồng. Đây là kiểu rất hiếm và được bảo quản rất tốt. Giá khởi điểm là 1.500 vạn. Mỗi lần tăng giá không được dưới 50 vạn. Lưu Hoa giải thích các quy tắc của buổi đấu giá. Thú vị đấy. An Lương nhận thấy rằng Sotheby's đã đặt chiếc Tết Philippe Rep 1518 quý hiếm này vào vị trí đấu giá đầu tiên, anh cảm thấy vô cùng thú vị. Trong tình huống bình thường, những sản phẩm đấu giá đắt đỏ như vậy chẳng phải nên đặt ở vị trí cuối cùng hay sao? Lưu Chí Hạ giọng nói nhỏ, cậu An Lương, chúng ta có đấu giá không? Đương nhiên. An Lương đáp lại. Lưu Chí ngay lập tức giơ tấm bảng của mình lên. Số 19, 1.500 vạn, 1.600 vạn có ai không? Lưu Hoa hăng hái hét lên. Số 22, 1.600 vạn. Có 1.700 vạn không? Lưu Hoa tiếp tục hét lên nhiệt tình. Nhà đấu giá phải hò hét cuồng nhiệt để khơi dậy ham muốn mua đồ của mọi người. Nếu không, với bầu không khí im lặng như tờ sao có thể khơi dậy lòng nhiệt tình của nhà đấu giá được chứ? Tiếp tục. An Lương ra hiệu cho Lưu Chí tiếp tục. Giá gõ búa cuối cùng của chiếc đồng hồ Patek Philippe Red 1518 hồng càng thêm hồng, trước vượt hơn 2.200 vạn tệ, đó đã là chuyện của một năm trước, hơn nửa kiểu dáng của sản phẩm trông không thoải mái bằng chiếc này. Số 19, 1.700 vạn, có ai 1.800 vạn không? Sự nhiệt tình của Lưu Hoa vẫn vậy. Số 8 là 1.800 vạn. 1.900 vạn cao hơn, có ai không? Lưu Hoa mạnh mẽ hét lên, bởi vì giá bán càng cao thì trích phần trăm của ông ta càng cao. An Lương nhập thông tin 2.200 vạn vào điện thoại, sau đó đưa màn hình cho Lưu Chí xem. Lưu Chí giơ tấm bảng và hét lên. 2.200 vạn. Có người nhận ra thân phận của Lưu Chí, dù sao thì rất nhiều người tham gia đấu giá đều có giá trị và địa vị nhất định, đương nhiên bọn họ biết rằng Lưu Chí là giám đốc kinh doanh của Patek Philippe Maison Mado. Giờ đây, giám đốc kinh doanh của Patek Philippe Maison Mado đã đích thân mua chiếc Patek Philippe Red 1518, điều đó rõ ràng là rất tin tưởng vào chiếc đồng hồ này. Số 19. 2.200 vạn. Lưu Hoa lại tăng âm lượng, còn ai ra giá cao hơn không? Chương 1375, lại thêm một đơn. Nhẫn hồng ngọc. Một chiếc đồng hồ Patek Philippe Red 1518 xuất hiện ngoài dự định trong buổi đấu giá trang sức nhỏ của Sotheby's, nó được đặt ở vị trí mở màn tốt đẹp. Thực ra nguyên nhân chính là vì Lưu Chí. Sotheby's biết danh tính của Lưu Chí. Khi Lưu Chí muốn đề xuất người tham gia đấu giá, làm sao Sotheby's có thể không biết rằng người mà Lưu Chí đã tìm thấy chắc chắn là người quan tâm đến Patek Philippe Red 1518. Vì vậy, Sotheby's nghiễm nhiên đặt chiếc Patek Philippe Red 1518 vào vị trí mở màn tốt đẹp, từ đó có một khởi đầu thuận lợi. Buổi đấu giá không chỉ có mỗi màn cuối cùng. Khởi đầu thuận lợi cũng vô cùng quan trọng. Khởi đầu thuận lợi có thể hình thành tâm lý ám thị, điều này sẽ làm tăng giá của các sản phẩm đấu giá tiếp theo. Khi Lưu Chí đưa ra mức giá 2.200 vạn, cả số 8 và số 22 đều không tăng giá ngay lập tức. 2.200 vạn lần đầu tiên. Lưu Hoa hét lên trước. Chiếc Patek Philippe Red 1518 này là chiếc Perpetual Calendar Chronograph đầu tiên của Patek Philippe. Mẫu hồng càng thêm hồng là kiểu chỉ có thể gặp mà không thể cầu, thêm việc được bảo quản trong điều kiện tốt như vậy, càng khiến nó trở nên đáng giá hơn. Lưu Hoa đã giải thích những ưu điểm của chiếc Patek Philippe Red. 1518, số 8 cuối cùng cũng giơ tấm bảng của mình ra một lần nữa. 2.250 vạn. Số 8 đã chọn mức giá thấp nhất. Theo. An Lương ra biểu thị tăng mức giá thấp nhất. Lưu Chí ngay lập tức giơ tấm bảng của mình lên, 2.300 vạn. Số 19, 2.300 vạn. Lưu Hoa hét lên, cố gắng thúc đẩy những người khác ra giá. Nhưng buổi đấu giá này là chuyên về trang sức chứ không phải chuyên về đồng hồ. Dù chuyên về đồng hồ thì giá của chiếc Patek Philippe Red 1518 hồng càng thêm hồng đã lên tới 2.300 vạn, cũng đã rất đắt rồi. 2.300 vạn lần đầu tiên. Trong lòng Lưu Hoa cũng biết cái giá này gần như đã tới cực điểm, ông ta bắt đầu đếm ngược. Lần đếm ngược thứ hai kết thúc, Lưu Hoa thông báo về thương vụ. Chúc mừng số 19 đã mua được chiếc Patek Philippe Red 1518 hiếm có này với mức giá 2.300 vạn. Xin chúc mừng. Lưu Hoa lớn tiếng nói. Lưu Chí cũng gửi lời chúc mừng cậu An. An Lương khẽ gật đầu. Mức giá này hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được. So với ô tô, An Lương thích đồng hồ hơn. Không phải là kiểu lý thuyết người nghèo chơi xe, người giàu chơi đồng hồ. An Lương chỉ có thể nói, người đưa ra kết luận cho lý thuyết này hoàn toàn không phải là người trong giới đồng hồ, thậm chí có khả năng là không hiểu về giới đồng hồ. Nếu hiểu một chút về giới đồng hồ thì phải biết rằng những người chơi đồng hồ thực sự không những không mất tiền mà còn kiếm được tiền, được chứ? Chìa khóa để chơi đồng hồ là xem nên mua đồng hồ nào. Ví dụ, bây giờ An Lương đang mua chiếc Patek Philippe Red 1518. An Lương giữ nó trong tay, dùng nó vài năm, nếu không vì một sự cố nghiêm trọng, chỉ thường xuyên đeo nó đi chơi thì có lẽ vài năm sau giá của nó vẫn còn tăng. Cùng xem thử những sản phẩm cấp độ nhập môn của Patek Philippe, cho dù đó là Nautilus hay Aquanoid, toàn bộ đồ ở trạng thái giá công khai, mua được tức là kiếm được. Còn về chuyện nếu không phải là thành viên VIP của Patek Philippe thì sẽ không thể nào mua được. Đề nghị hãy chọn bước vào thị trường thứ cấp. Thị trường thứ cấp quả thực có tăng giá, nhưng cũng chính vì tăng giá mới chứng minh được có rất nhiều người yêu thích đồng hồ. Khi giá đã tăng rồi mới mua, sau đó đeo nó chơi một thời gian rồi lại bán ra, vậy thì rất có khả năng là ăn chực hoặc thậm chí là kiếm tiền. Điều mất mát thực sự là mấy món quỷ dị của Richard Mille. Không sai. An Lương là anti-fan của Richard Mille. Nếu có cơ hội, anh sẽ bôi nhọ nó một cách điên cuồng. Nếu thực sự phải so sánh với nhau thì những người chơi xe có tiền hơn, được chứ? Thuê địa điểm tổ chức giải đua là một khoản chi phí không hề nhỏ. Thêm việc thay thế lốp xe. Các sửa đổi khác nhau v.v., tổng chi phí thực sự rất tốn kém. Sau khi Patek Philippe Red 1518 tạo ra một khởi đầu thuận lợi không lớn không nhỏ, từng món trang sức lần lượt được tung ra trên sàn đấu giá, An Lương hầu như không hứng thú lắm. Lý Tịch Nhan cũng không có hứng thú, An Lương nắm tay phải của cô cảm thấy có chút buồn chán, dựa vào vai trái của An Lương, âm thầm đánh giá những người tham gia đấu giá ở trước mặt. Tiếp theo là một viên hồng ngọc màu máu chim bồ câu từ Myanmar, nặng khoảng 8,66 carat, ở trạng thái tự nhiên và chưa qua xử lý nhiệt. Giá khởi điểm là 150 vạn tệ, mỗi lần tăng giá không được dưới 5 vạn tệ. Lưu Hoa giới thiệu tình huống. An Lương nhìn lướt qua quyển danh sách các sản phẩm đấu giá, phần thân chính của chiếc nhẫn hồng ngọc này là hình tròn, được khảm kim cương phụ ở bên trái và bên phải, mang lại một phong cách người phụ nữ trung niên không phô trương. An Lương nhập mức giá 200 vạn trên điện thoại di động, cậu định mua cho mẹ mình một cái. Lưu Chí nhìn thấy mức giá An Lương đã nhập, anh ta lập tức giơ tấm bảng lên 200 vạn. Lưu Chí nói. Lưu Hoa lặp lại lời của Lưu Chí, số 19, 200 vạn, 220 vạn có không? Số 39, 220 vạn, 240 vạn có ai không? Lưu Hoa tiếp tục thăm dò. An Lương bỏ qua mức giá 240 vạn. Cậu trực tiếp nhập mức giá 260 vạn, sau đó ra hiệu cho Lưu Chí ra giá, đưa ra giá quyết đoán một chút sẽ làm cho các đối thủ khác sợ hãi. Chương 1376, tôi mua miễn phí, còn cậu thì sao? 260 vạn. Lưu Chí giơ tấm bảng của mình lên. Lưu Hoa ngay lập tức hét lên, số 19, 260 vạn, có ai ra giá cao hơn không? Mức giá này đã vượt qua giá ước tính trên danh sách các sản phẩm đấu giá là từ 240 đến 250 vạn. An Lương trực tiếp đưa ra mức giá hơn 10 vạn. Chỉ có 10 vạn mà thôi. Bởi vì 250 vạn không phải là một con số tốt, dù sao chiếc nhẫn hồng ngọc này là quà tặng dành cho Tôn Hà, không thể nào nói nó có giá 250 vạn được, đúng không? Cái giá đó thực sự có độc. Khi An Lương lấy được chiếc nhẫn hồng ngọc này, anh đã chủ động nói, cục cưng. Chiếc nhẫn này anh định tặng cho mẹ anh, em muốn một chiếc nhẫn không? Lý Tịch Nhan hờn dỗi, anh đừng hòng chơi chiêu với em. Cô gái ngốc nghếch này có phải lại nghĩ lệch nữa rồi không? Được thôi. Ý nghĩa của việc tặng nhẫn thật sâu sắc, đúng không? Từng món trang sức liên tục được bán đấu giá, liên tục giao dịch hoặc là rút khỏi đấu giá. Lý Tịch Nhan đã chán đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài, cô cảm thấy đấu giá gì đó chẳng vui một tẹo nào. Khi Lý Tịch Nhan sắp sửa ngủ gật, An Lương nhắc nhở, cục cưng, viên kim cương màu hồng yêu thích của em lên sàn đấu giá rồi. Lý Tịch Nhan ngồi thẳng lưng. Cô ấy đáp, Đắt quá. Em không thích. Tay trái của An Lương nắm tay phải của Lý Tịch Nhan, anh chỉ mỉm cười không nói gì. Tiếp theo đây là một sản phẩm đấu giá nặng ký. Nó là trái tim hộ mệnh của Bulgari. Tôi sẽ không giới thiệu thông số cụ thể, tôi tin rằng mọi người đều biết. Giá khởi điểm là 8.000 vạn tệ, mỗi lần tăng giá không được dưới 100 vạn tệ. Lưu Hoa lớn tiếng giới thiệu. Công việc của một nhà đấu giá cũng không hề đơn giản. Người bình thường nghĩ rằng nhà đấu giá chỉ đứng trên sân khấu đấu giá la hét, sau đó đập búa vài cái. Thực tế không đơn giản như vậy. Đừng nói đến những thứ phức tạp như huy động cảm xúc của người tham gia. Nếu chỉ là liên tục hét to, vậy thì có mấy ai không thể làm được điều đó chứ? Lưu Hoa này đã nhiệt tình la hét liên tục trong một tiếng, giọng nói vẫn không hề khàn hay trầm xuống, đây chính là bản lĩnh của ông ta, được không? Sau khi Lưu Chí nhìn thấy trái tim hộ mệnh của Bulgari lên sàn, anh ta cũng hơi kích động. Bởi vì nếu An Lương đấu giá sợi dây chuyền này, anh ta cũng sẽ phát tài theo. An Lương nhìn Lưu Chí rồi gật đầu, ra hiệu cho Lưu Chí tham gia vào đợt đấu giá này. Lưu Chí lập tức giơ bảng số lên. Lưu Hoa cũng hét lên theo, số 19, 8.000 vạn, 8.500 vạn có không? Số 18, 8.500 vạn. Lưu Hoa tiếp tục hét lớn. Số 18 chính là người phụ nữ trung niên ngồi bên trái Lý Tịch Nhan. Trước đó, khi Lý Tịch Nhan bình luận về Ngọc Lục Bảo, người phụ nữ trung niên này không nói gì. Thế nhưng bây giờ người phụ nữ này lại muốn tham gia tranh giành, cho thấy người phụ nữ trung niên cũng thích màu hồng. 8.800 vạn có không? Lưu Hoa lớn tiếng nói. 8.800 vạn là đường ranh giới, nó tương đương với 1.300 vạn đô la Mỹ. Mức giá này bằng với mức đấu giá của Christie's vào năm 2018 và cả phí dịch vụ cộng thêm. Số 6, 8.800 vạn. Lưu Hoa tiếp tục lớn tiếng nói. An Lương nhập giá 9.000 vạn tệ trên điện thoại và đưa màn hình điện thoại cho Lưu Chí xem. Lưu Chí kích động trong lòng, anh ta giơ tấm bảng lên và nói lớn, 9.000 vạn. Tay phải của Lý Tịch Nhan kéo kéo An Lương, giá của nó thực sự quá đắt. Nó không đắt bằng căn hộ ở Vịnh Trung Lượng Hải số 1 đâu. An Lương cười trêu chọc. Hừ. Lý Tịch Nhan khịt mũi, cô cũng không nói gì nữa. Cô ấy thực sự rất thích viên kim cương hình trái tim này, cô ấy cũng thích cảm giác được An Lương nuông chiều cô ấy như vậy. Bởi vì cô ấy thực sự thích An Lương, nên khi An Lương biểu hiện nuông chiều cô ấy cảm thấy rất thoải mái. Số 18, 9.100 vạn. Lưu Hoa nhìn thấy số 18 cầm tấm bảng. Lập tức lớn tiếng nói. An Lương liếc nhìn người phụ nữ bên trái Lý Tịch Nhan, đối phương không có ý định quan tâm đến An Lương. An Lương trực tiếp nhập mức giá 9.500 vạn tệ trên điện thoại, biểu thị Lưu Chí ra giá. 9.500 vạn. Lưu Chí ra giá ngay lập tức. Người phụ nữ trung niên đó cuối cùng cũng quay qua nhìn An Lương mỉm cười gật đầu chào hỏi. Người phụ nữ trung niên cũng khẽ gật đầu, không tiếp tục ra giá nữa. Vì mức giá 9.500 vạn tương đương 1.400 vạn đô la Mỹ, cộng thêm 14,9% phí dịch vụ, tổng mức giá đã lên tới mức cao ngất ngưỡng là 1.915,5 vạn. Giá này thực sự quá đắt. Sau khi người phụ nữ trung niên từ bỏ, những người khác cũng trực tiếp từ bỏ viên kim cương hồng hình trái tim này, An Lương đã đấu giá thành công. Chúc mừng số 19 vì đã nhận được mặt dây chuyền kim cương hồng trái tim hộ mệnh của Bulgari. Lưu Hoa lớn tiếng nói. Sau khi đấu giá thành công mặt dây chuyền kim cương hồng hình trái tim này, An Lương âm thầm tính toán hạn mức miễn phí của mình, còn lại khoảng 6.143 vạn lẻ 600 tệ. Tiếp theo của buổi đấu giá là để xem toàn bộ màn trình diễn của An Lương. Anh gần như vung tay cho mỗi món hàng được đem ra đấu giá, liên tục đấu giá 20 sản phẩm. Cuối cùng đã ép hạn mức xuống còn chưa đến 100 vạn. Chương 1377, nhắc nhở thân thiện, cảnh giác công ty đầu tư An Tâm. Sao anh mua nhiều vậy? Lý Tịch Nhan tò mò hỏi. Thánh Đỗ Thừa hiển nhiên bắt đầu đi đổ thừa. Trước đây, nhóm của Tồn Viễn có tặng cho anh một ít quà, sau này anh đi Đế Đô sẽ tặng những món quà này cho bọn họ. Nhóm người của Lý Tồn Viễn ở Đế Đô đã gánh lấy cái nồi này. Ồ hồ! Lý Tịch Nhan không nghi ngờ An Lương chút nào. Gần 10 giờ, buổi đấu giá của Sotheby's kết thúc. An Lương được Lưu Chí dẫn dắt đến phòng VIP của Sotheby's, một người đàn ông trung niên nhiệt tình đi về phía An Lương. Xin chào, cậu An, rất vinh dự được gặp cậu. Người đàn ông trung niên nhiệt tình bắt tay An Lương, tôi là Tô Lân. Tổng giám đốc của Sotheby's khu vực Hạ Quốc. Tôi đến từ Đế Đô, gần đây đang làm việc ở Ma Đô. Hóa ra là người Đế Đô. Xin chào, giám đốc Tô. An Lương lễ phép đáp lại. Cậu An, hôm nay cậu đã thu hoạch được rất nhiều. Chúng tôi sẵn sàng giảm phí dịch vụ của cậu từ 14,9% còn 10%. Cảm ơn cậu đã ủng hộ Sotheby's của chúng tôi. Tô Lân khách sáo nói. Đây là một sự ưu ái không hề nhỏ. Khoản phí này tương đương với việc bớt đi 850 vạn, nhưng An Lương có thẻ miễn phí được chứ. Cho nên An Lương đã thay đổi phương thức khác. Tô Lân, tổng giám đốc của Sotheby's khu vực Hạ Quốc. Đến từ Đế Đô, vì thế cũng có biết An Lương, ông ta cũng chủ động trừ hơn 850 vạn phí dịch vụ. Tuy nhiên, An Lương có thẻ miễn phí có giới hạn, hơn nửa hạn mức của nó lên tới 2 ức, anh gần như không cần giảm giá. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tô, nhưng đợt giảm giá này là không cần thiết. Bên ông vừa đấu giá một chiếc vòng cổ bằng đá sapphire, mặt dây chuyền sapphire hình như gần 400 carat, nó còn có kỷ lục Guinness thế giới nữa, phải không? An Lương nhắc nhở. Tô Lân nhìn nhà đấu giá Lưu Hoa, ra hiệu cho Lưu Hoa tiếp lời. Nhà đấu giá Lưu Hoa đáp lại một cách khẳng định, vâng, thưa cậu An, nó từng giữ kỷ lục Guinness là viên sapphire cabochon lớn nhất năm 1999. Năm 2015, giá của nó trong sàn đấu giá là 430 vạn Hồng Kông, tức khoảng 370 vạn nhân dân tệ, cho nên giá khởi điểm 650 vạn trực tiếp khiến nhiều người bỏ cuộc. Lưu Hoa nói tiếp, thị trường sapphire dần trở nên náo nhiệt hơn trong 2 năm qua. Giá này thực sự không đắt, nhưng ở thị trường cao cấp, sapphire vẫn tương đối yếu. An Lương gật đầu, giảm giá thì miễn đi. Tôi rất thích mặt dây chuyền này. Tô Lân thầm thở dài trong lòng, cảm thấy An Lương thật biết làm việc. Ông ta chủ động giảm hơn 850 vạn phí dịch vụ, An Lương lại từ chối chiết khấu như vậy, nhưng vẫn đấu giá một sản phẩm tương đối ít được chú ý. Dù là thể diện bên ngoài hay thể diện bên trong đều cho đủ. Cảm ơn Tổng Giám Đốc An. Tô Lân khách sáo nói. Kỳ thực thì Tô Lân đã nghĩ quá nhiều, An Lương chỉ là không muốn lãng phí thẻ miễn phí. Đó là lý do tại sao cậu mua mặt dây chuyền sapphire trị giá 650 vạn, lại còn là dây chuyền sapphire nhận được kỷ lục Guinness thế giới, tính thêm cả phí dịch vụ thì cũng khoảng 750 vạn. Số tài khoản của bên ông là bao nhiêu, tôi sẽ sắp xếp thanh toán. An Lương nói. Tô Lân đã báo cho An Lương biết số tài khoản. Trong khi chờ xử lý, cả hai đã lưu thông tin liên lạc của nhau, đồng thời còn thêm WeChat. Chưa đầy 10 phút sau, công ty đầu tư An Tâm đã trả số tiền tương ứng vào tài khoản của công ty Sotheby's Mado. Tin. Thẻ miễn phí có giới hạn đã được sử dụng thành công. Số tiền tiêu thụ lần này là 198.860.600 tệ. Ký chủ nhận được miễn phí toàn bộ. Số tiền của phần thưởng lần này nhận được từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, thông qua tài khoản đầu tư cá nhân của ký chủ ở công ty đầu tư An Tâm. An Lương phớt lờ tin nhắn nhắc nhở mà anh gần như đọc thuộc lòng. Tổng Giám Đốc An, chúng tôi đã nhận được số tiền tương ứng, cậu xem nên sắp xếp nhận hàng của cậu như thế nào? Tô Lân hỏi. An Lương trả lời, viên kim cương hồng trái tim hộ mệnh, mặt dây chuyền sapphire hình cung, và nhẫn hồng ngọc, hãy trực tiếp mang ba thứ này đến cho tôi. Tất cả những thứ khác thì gửi đến ngân hàng công thương ở Đế Đô. Bên ông giúp tôi mở một két sắt, khi nào tôi đi Đế Đô thì tôi sẽ lấy chúng ra. Được rồi, cậu An, Sotheby's Mado của chúng tôi sẽ thu xếp. Tô Lân trả lời. Không đến 2 phút sau, mặt dây chuyền kim cương hồng trái tim hộ mệnh, mặt dây chuyền sapphire hình cung và nhẫn hồng ngọc được gửi đến. An Lương trực tiếp lấy chiếc dây chuyền kim cương hồng trái tim hộ mệnh ra, sau đó đeo nó cho Lý Tịch Nhan. Cục cưng, em thích không? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan gật đầu khẳng định, Thích. Tất nhiên là cô ấy thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong lúc Tô Lân theo dõi hành động của An Lương, ông ta suy nghĩ trong chốc lát, vốn dĩ muốn nhắc nhở An Lương rằng nếu lúc bình thường đeo loại trang sức cao cấp này thì nên chú ý an toàn một chút. Nhưng ông ta nghĩ đến những chuyện An Lương đã từng làm ở Đế Đô, cuối cùng ông ấy cũng không nhắc nhở nữa. Chương 1378, nhắc nhở thân thiện, cảnh giác công ty đầu tư an tâm. 2. An Lương đưa mặt dây chuyền sapphire tặng cho Lý Tịch Nhan, mặt dây chuyền sapphire này cũng đẹp. Nếu em chán kim cương hồng rồi thì có thể đổi nó. Lý Tịch Nhan gật đầu, ừm. Cô ấy cũng bỏ qua các vấn đề an ninh, thực ra Lý Tịch Nhan không thể nào xảy ra vấn đề an ninh. Sau vụ tai nạn ngoài ý muốn lần trước, An Lương đặc biệt tăng cường hệ thống phòng thủ an ninh cho Lý Tịch Nhan, thậm chí còn có hai nữ nhân viên an ninh ở Học viện Phúc Đáng hỗ trợ cho Lý Tịch Nhan bất cứ lúc nào. An Lương ném chiếc nhẫn hồng ngọc vào chiếc ba lô Louis Vuitton sau lưng. Lý Tịch Nhan thì nhõng nhẽo yêu cầu An Lương mang mặt dây chuyền sapphire giúp cô. Còn viên kim cương hồng trái tim hộ mệnh. Đương nhiên là trực tiếp đeo vào cổ, cô gái nhỏ ngốc nghếch này rốt cuộc cũng thông minh hơn. Cô đem mặt dây chuyền kim cương hồng để vào bên trong áo, không để nó lộ ra bên ngoài áo. Gần 10 giờ rưỡi tối, An Lương đưa Lý Tịch Nhan rời khỏi Sothisher. Vốn dĩ Tô Lân đã bố trí nhân viên an ninh của Sothisher hộ tống An Lương và Lý Tịch Nhan, nhưng An Lương đã trực tiếp ngăn bọn họ lại. Anh cần sự bảo vệ của các nhân viên an ninh Sothisher. Vậy thì anh quá thảm hại rồi. Các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã âm thầm bảo vệ An Lương và Lý Tịch Nhan. Hai người trở về khách sạn Hoàng Đình Holiday trước 11 giờ. Lần này, vì An Lương đã nạp tiền hơn cả ức, Lý Tịch Nhan rất hợp tác trong trò chơi hiệp cốc, điều này khiến An Lương cảm thấy trò hiệp cốc này thực sự rất vui. Gần 1 giờ tối, trận xếp hạng của trò hiệp cốc đã kết thúc. Lý Tịch Nhan vẫn đang chơi đùa với viên kim cương hồng, cô ấy nói với một tiếng thở dài. Một viên đá nhỏ như vậy có giá 9.500 vạn. Chính xác mà nói thì là một ức lệ 915,5 vạn. An Lương đáp lại, cục cưng, cho nên em phải chú ý đến sự an toàn của em. Anh sẽ bố trí nhân viên an ninh bảo vệ xung quanh em, được không? Lý Tịch Nhan không nghĩ rằng An Lương muốn theo dõi cô hay gì đó. Cô cũng sẽ không nghĩ như vậy, cô chỉ nghĩ rằng An Lương đang muốn bảo vệ cô. Lý Tịch Nhan gật đầu. Được rồi, cục cưng, đừng nghịch nó nữa. Sắp 1 giờ rồi, em vẫn không đi ngủ sao? An Lương xoa xoa mái tóc mềm mại của Lý Tịch Nhan. Em không ngủ được. Lý Tịch Nhan đáp lại. Vậy thì chúng ta lại chơi một trận nữa. An Lương nhếch mép gợi ý, em ngủ đây. Lý Tịch Nhan nhắm mắt trong 1 giây. An Lương cũng từ bỏ chơi trò chơi. Trước khi đi ngủ, anh liếc nhìn điện thoại di động, đúng lúc Phạm Bình của công ty đầu tư An Tâm gửi cho anh một tin nhắn. Phạm Bình, Tổng Giám đốc An, kế hoạch truy tìm kho báu của chúng ta đã vô tình bị bại lộ. Phạm Bình, nhưng cách bại lộ này đã sai. Phạm Bình, nhắc nhở thân thiện, cảnh giác với công ty đầu tư An Tâm. Phạm Bình, Tổng Giám đốc An, có thời gian thì cậu hãy xem bài viết này. Tính tò mò của Lý Tịch Nhan tương đối thấp, cô thuộc tuýp người ngốc nghếch. Trong sáng và ngọt ngào. Quan niệm tình yêu của cô rất đơn giản, chỉ mong gặp được người tốt nhất trong những năm tháng tươi đẹp nhất, cùng với người đó yêu một tình yêu không hối tiếc là đủ. Cho nên lúc An Lương đang nhìn điện thoại, mặc dù điện thoại có ánh sáng, kể cả nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được, nhưng Lý Tịch Nhan hoàn toàn không có ý mở mắt ra kiểm tra. Cô nép vào lòng của An Lương, chuẩn bị đi ngủ. Tư thế ngủ của cô gái ngốc nghếch này không được tốt cho lắm. Cô ấy thích dùng một tay và một chân đè lên người An Lương, như thể cô ấy đang dùng An Lương làm gối ông vậy. An Lương cũng mặc sức để cô làm việc này, cậu nhấp vào bài viết nhắc nhở thân thiện, cảnh giác công ty đầu tư an tâm. Nhắc nhở thân thiện, cảnh giác công ty đầu tư an tâm. Liệt kê một số dữ liệu trước. Giá xuất khẩu cao su có sẵn của 4 quốc gia xuất khẩu cao su chủ yếu như sau. Giá, nhân dân tệ, ngày 13 tháng 3, Thái Lan. 15.500 tệ một tấn Ấn Độ, 14.800 tệ một tấn. Malaysia, 15.000 tệ, tấn. Việt Nam, 13.000 tệ một tấn. Tại sao phải lấy giá nhân dân tệ làm đơn vị tiền tệ đo lường? Tôi sẽ giải thích ngay sau đây. Bây giờ là ngày 24 tháng 3. giá tổng thể xuất khẩu giao ngay của cao su đã tăng khoảng 20%, mức tăng giá rất đồng đều và thời điểm tăng giá hoàn toàn giống nhau. Giá cụ thể như sau, ngày 24 tháng 3, Thái Lan Đức, 18.600 nhân dân tệ 1 tấn. Ấn Độ, 17.760 nhân dân tệ 1 tấn. Malaysia, 18.000 tấn. Việt Nam, 15.600 tệ 1 tấn. Chúng ta hãy cùng xem tình hình cao su của Hàn Quốc, nước sản xuất cao su lớn thứ 5 trên thế giới. Sản lượng hàng năm của Hàn Quốc là khoảng 80 vạn đến 88 vạn tấn, mặc dù giá hiện tại cũng đã tăng lên rồi. Nhưng ba khu vực sản xuất chính tăng giá mạnh nhất là khu vực Hải Lan, mức giá chỉ tăng lên 12%. Đối với giá cao su của Vân Nam và Quảng Đông thì tăng chưa đến 10%. Đặc biệt chú ý, cao su của Hàn Quốc sẽ không được xuất khẩu, toàn bộ đều được tiêu thụ trong nước. Trong trường hợp thống nhất tăng giá ngầm ở thị trường quốc tế, cao su trong nước của Hàn Quốc lại không tăng giá kịp thời. Có phải có người đã phát hiện ra điểm mù? Chúng ta tiếp tục phân tích. Đầu tiên là trường hợp của Thái Lan, tăng giá nhiều nhất là Thái Lan, tiếp theo là Ấn Độ, sau đó là Malaysia và Việt Nam cũng tăng giá theo. Có phải mọi người nghi ngờ rằng có kẻ nào đó đã đứng đằng sau thao túng việc giá cao su tăng chóng mặt? Câu trả lời là có. Chương 1379, hóa ra có kẻ thao túng ở phía sau hậu trường. Theo như điều tra của chúng tôi, thực sự có kẻ nào đó đã đứng đằng sau thao túng việc tăng giá cao su lần này, và kẻ đó chính là công ty đầu tư An Tâm như trong tiêu đề đã ghi. Công ty đầu tư An Tâm là công ty của Hàn Quốc, vì thế mới lấy tiền của Hàn Quốc làm đơn vị tiền tệ đo lường cho giá cao su. Cũng chính vì công ty đầu tư An Tâm đến từ Hàn Quốc, thị trường cao su trong nước của Hàn Quốc chưa bị công ty đầu tư An Tâm thao túng, cho nên việc tăng giá bị hạn chế. Hiện tại, trong toàn khu vực châu Á, ngoài Hàn Quốc thì Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia nhập khẩu cao su lớn nhất. Đặc biệt tình hình của Hàn Quốc rất đáng lo ngại. Vì tỷ lệ nhập khẩu cao su thiên nhiên của Hàn Quốc gần như là 100%, hơn nữa còn đến từ 4 quốc gia xuất khẩu cao su kể trên. Nhật Bản còn có Côte d'Ivoire và Guatemala là tuyến phòng thủ cuối cùng, dù có bị 4 quốc gia xuất khẩu cao su kể trên phong tỏa thì nó vẫn nhận được sự ủng hộ của hai nước trong 10 khu vực sản xuất cao su hàng đầu thế giới. Với tình hình như thế này, nếu công ty đầu tư An Tâm muốn nhắm vào hoạt động kinh doanh nhập khẩu cao su của Hàn Quốc, xin hỏi Hàn Quốc có thể chống lại được không? Quốc gia lần trước bị công ty đầu tư An Tâm đặc biệt phong tỏa về xuất nhập khẩu vật tư nào đó là Nhật Bản. Nguồn nhập khẩu ớt của Nhật Bản từ Hàn Quốc đã bị công ty đầu tư An Tâm trực tiếp phong tỏa. Cuối cùng dẫn đến kết quả bi thảm là Nhật Bản buộc phải chấp nhận giá ớt nhập khẩu tăng 45%. Tác dụng của cao su đã vượt xa cả ớt. Một khi hoạt động kinh doanh nhập khẩu cao su bị phong tỏa, rất nhiều ngành công nghiệp của Hàn Quốc sẽ rơi vào khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng. Xin hỏi, có phải bây giờ Hàn Quốc đã bắt đầu lo lắng rồi không? Dù sao thì Nhật Bản, quốc gia ở bên cạnh, cũng đã bắt đầu lo lắng. Nhật Bản đã bắt đầu tìm kiếm hợp tác với các quốc gia ngoài 4 khu vực sản xuất cao su chính, rõ ràng Nhật Bản đang lo lắng rằng công ty đầu tư An Tâm sẽ lại nhắm vào bọn họ. Nhưng Hàn Quốc dường như không hề có ý định cảnh giác gì cả. Hàn Quốc, mau tỉnh dậy đi. Công ty đầu tư An Tâm, kẻ đứng đằng sau hậu trường đã sắp sửa vươn tay. Nếu không tỉnh táo thì sẽ bị đánh thê thảm đấy. Bài viết này không được đăng trên Weibo của Hàn Quốc mà là trên trang web 2 Cộng Hòa của Nhật Bản, một diễn đàn xã hội rất lớn dành cho Nhật Bản. Sau khi được dịch lại bởi các du học sinh của Hàn Quốc, bài viết này đã được đăng trên Weibo của Hàn Quốc và nó đã được lưu truyền rộng rãi. Một số sinh viên Hàn Quốc ở Nhật Bản và sinh viên Hàn Quốc ở Hàn Quốc cũng nhìn thấy bài đăng này. Sau đó bọn họ chụp ảnh màn hình của bài đăng gốc và chia sẻ chúng đến Facebook của Hàn Quốc. Khi những người làm trong ngành liên quan đến cao su ở Hàn Quốc nhìn thấy bài viết như vậy, bọn họ lập tức tỏ ra hoảng sợ theo. Bởi vì giá nhập khẩu của cao su thiên nhiên thực sự đã tăng vọt 20% trong thời gian gần đây, giá của một số loại cao su thiên nhiên chất lượng cao thậm chí còn đắt hơn. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng đó chỉ là sự tăng giá tự nhiên vì giao dịch cao su đang thiếu nguồn cung. Bây giờ xem ra có vẻ là có kẻ đã thao túng ở đằng sau. Nếu thực sự có kẻ đã thao túng ở đằng sau thì quả là khiến người khác kinh hãi. Trong Internet của Hàn Quốc, bài viết nhắc nhở thân thiện, cảnh giác công ty đầu tư an tâm, này rất phổ biến. Nhưng điều kỳ lạ là không có hot search nào liên quan, cho thấy lại bị sắp xếp vào gói quản lý xóa bài. An Lương rất quan tâm đến quyền riêng tư của mình. Là một người đàn ông tốt, cậu có thể không để ý đến chuyện riêng tư của mình sao? Thiên Cơ Thần Toán, số 4 bộ phận bảo mật thông tin của công ty bảo vệ nhân nghĩa, kiểm tra nghiêm ngặt các thông tin liên quan đến An Lương. Một khi có bất cứ thông tin nào xuất hiện thì sẽ bị biến mất không dấu vết. Nếu chỉ thảo luận về công ty đầu tư an tâm, không thành vấn đề. Nếu thảo luận về chủ sở hữu đằng sau công ty đầu tư an tâm, không được. Nếu thảo luận về sự hùng mạnh của công ty đầu tư an tâm và cả việc đã làm ra những chuyện gì, có thể. Nếu thảo luận về các thông tin liên quan đến đơn vị liên kết của công ty đầu tư an tâm, chẳng hạn như liên quan đến công ty nào, dây dưa đến loại mạng nào, thậm chí là tìm người tung tin. Những thông tin như thế này đều sẽ bị xóa bỏ trực tiếp. Và người tung tin có liên quan sẽ được tìm ra, sau đó sẽ dựa theo thông tin bị tung ra mà tiến hành tổng hợp xử lý. Nếu nhân viên nội bộ của công ty đầu tư an tâm tung tin sẽ bị sa thải trực tiếp, đồng thời sẽ thông báo cho đội tuần tra xử lý dựa theo rò rỉ thông tin bí mật thương mại. Mọi nhân viên của công ty đầu tư an tâm đều biết những thông tin bảo mật đó. Nếu người tung tin tức nóng hổi là câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh hoặc nhân sự có liên quan, bọn họ sẽ bị trục xuất khỏi các nhóm lợi ích tương ứng và còn bị cả giới đó nhắm vào. An Lương đã từng xóa thông tin liên quan đến công ty đầu tư an tâm thông qua Triệu Uyển Hề, cũng vì đó mà tiết lộ sự hùng mạnh của công ty đầu tư an tâm. Ám thị rõ ràng cho những người hóng chuyện rằng hãy nên hóng chuyện một cách thực tế, tuyệt đối đừng vượt quá giới hạn. Nếu như vượt quá giới hạn thì sẽ bị xóa thông tin. Còn nếu nghiêm trọng hơn một chút thì sẽ bị khóa tài khoản. Nghiêm trọng hơn nữa là chuyển phát nhanh, kiểm tra đồng hồ nước. 1.1. Chuyển phát nhanh, kiểm tra đồng hồ nước ý nói điều tra mà không có lý do. Can thiệp quá sâu vào những chuyện không nên. Chương 1380, tương kế tựu kế, giết cùng nhau. Lần này, những người hóng chuyện trên mạng đã học khôn hơn một chút. Chỉ thảo luận về bài viết nhắc nhở thân thiện, cảnh giác công ty đầu tư an tâm, gần như không ai vượt quá giới hạn để đào sâu thông tin hơn. Đầu mùa hạ, công ty đầu tư an tâm bí ẩn này mạnh đến vậy sao? Lần trước phong tỏa thị trường nhập khẩu ớt Nhật Bản, sau đó tôi còn thấy cư dân mạng ở bên đó than thở, nói rằng giá ớt cây đã tăng vọt. Bây giờ tiếp tục làm những chuyện nhắm vào thị trường cao su. Xin hỏi, khi nào công ty đầu tư an tâm này phát hành niêm yết? Tôi bày tỏ sự quan tâm của tôi đến cổ phiếu của bọn họ. Đây là bình luận top 1 trong bài viết nhắc nhở thân thiện, cảnh giác công ty đầu tư an tâm. Số lượt thích đã vượt quá 100 vạn. Rõ ràng những người hóng chuyện rất quan tâm đến công ty đầu tư an tâm bí mật này. Manh sinh hoa điểm, phát hiện ra một quy luật. Miễn là không thảo luận cái khác, chỉ thảo luận chuyện cần thảo luận, bài viết sẽ được an toàn. Mọi người có phát hiện ra chưa? Bình luận này cũng đã được công nhận bởi đa số người hóng chuyện. Dù sao lần trước những thông tin liên quan đến công ty đầu tư an tâm đều đã bị xóa sổ trên mạng, những người hóng chuyện đều hiểu rằng sức mạnh của công ty đầu tư an tâm thực sự rất lớn. Du học tại Hàn Quốc, tôi là một du học sinh người Hàn Quốc đang ở Hàn Quốc. Gia đình tôi làm nghề liên quan đến cao su. Bây giờ tôi đang rất lo sợ, phải làm sao đây? Bình luận sôi nổi thứ ba là câu trả mang tính hài hước. Những người hay hóng chuyện nhất đã ùn ùn kéo nhau vào, trêu chọc cậu du học sinh Hàn Quốc này. Ví dụ, đợi sau khi gia đình cậu ta phá sản, Hàn Quốc có công việc bán thời gian gì đó thì cậu ta có thể kiên trì trụ cho đến khi kết thúc du học. An Lương chỉ nhìn lướt qua thông tin trên mạng, anh thầm cười trong lòng. Bất luận là ai gửi bài này đi chăng nữa thì đối phương cũng đang đi sai hướng. Mục tiêu mà công ty đầu tư an tâm muốn nhắm vào chính là bảo tỉnh. Đợi đã. Bài viết này cũng có mấy phần hợp lý. Tỷ lệ nhập khẩu cao su thiên nhiên của Hàn Quốc gần như 100%, Nhật Bản cũng tương tự, hai nước này đang ở mức khó khăn. Tình hình của Nhật Bản tốt hơn Hàn Quốc một chút, bởi vì công nghệ cao su tổng hợp của Nhật Bản rất tiên tiến, ít nhiều vẫn có khả năng chống chọi nhất định. Hàn Quốc thì gần như phụ thuộc hoàn toàn vào cao su nhập khẩu thiên nhiên. Quan trọng hơn, thời thế đã thay đổi. khả năng cạnh tranh của Hàn Quốc vẫn tiếp tục giảm xuống. Lấy lốp xe trong lĩnh vực cao su làm ví dụ, lốp xe của Hàn Quốc trước đây vẫn phải gồng gánh vất vả. Vào thời đại năm 2020, lốp xe của Hàn Quốc đã bị đánh bại bởi các công ty lốp xe của Hàn Quốc. Ngay từ năm 2017, thị trường lốp xe nhập khẩu của Hàn Quốc đã bị Hàn Quốc chiếm 1/3, giờ đây thì Hàn Quốc đang tiến bộ mở rộng hơn một nửa. Nếu Hàn Quốc lại bị thị trường nguyên liệu cao su hàng đầu nhắm đến, vậy thì ngành cao su của Hàn Quốc sẽ càng sa sút, thậm chí có thể bị sụt giảm đột ngột. Vì vậy, giờ đây Hàn Quốc đang đặc biệt lo lắng, thế nhưng Nhật Bản vẫn có thể ổn định. Xét thấy tình hình của Hàn Quốc, An Lương gửi tin nhắn cho Tống Nhân. An Lương, anh ngủ chưa? Tống Nhân, chưa. Anh vẫn đang xem náo nhiệt trên Weibo, kế hoạch của chúng ta bị mấy người này làm sai cả rồi. Tống Nhân, bây giờ Bảo Tĩnh vẫn chưa nhận ra vấn đề. Tống Nhân, chúng ta có cần bắt đầu hành động không? An Lương, không. An Lương, anh à, anh nói sai rồi, kế hoạch của chúng ta không bị những người này làm sai. Tống Nhân. An Lương, dù sao thì chúng ta cũng đã thành lập một liên minh tương ứng. Dù sao thì bây giờ chúng ta đã phá vỡ liên minh quyền định giá trước đây. Hiện tại chúng ta nói là xong, đúng không? Tống Nhân, đúng vậy. An Lương, vậy là mọi thứ đã sẵn sàng, Bảo Tĩnh là miếng thịt trên thớt. Vậy thì tại sao Hàn Quốc lại không thể? Tống Nhân, Nhật Bản thì sao? Nhắc nhở thân thiện, cảnh giác công ty đầu tư an tâm, sự phân tích của bài viết này là khá chính xác. Còn việc Hàn Quốc trở thành mục tiêu tấn công? Vốn dĩ chỉ có Bảo Tĩnh gánh lấy đau thương, An Lương cũng không định tấn công Hàn Quốc hay Nhật Bản. Kết quả, sau khi An Lương xem bài viết nhắc nhở thân thiện, cảnh giác công ty đầu tư an tâm, cậu cảm thấy có thể cùng nhau giết Hàn Quốc. Dù sao thì mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi gió đông mà thôi. Giết thêm một Hàn Quốc để tế thần cũng đâu có vấn đề gì đâu, phải không? Còn đối với Nhật Bản? An Lương, đừng quan tâm đến Nhật Bản. An Lương, Nhật Bản có quyền định giá nhất định trên thị trường cao su. Xét cho cùng, Nhật Bản là một trong ba quốc gia nhập khẩu cao su lớn trên thế giới. Bạch Đầu Ưng Quốc, Nhật Bản và Đế quốc Đức, bọn họ là ba nước nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới, Nhật Bản có quyền định giá nhất định trên thị trường cao su.